chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051 Long tộc là tai họa tương đương. Chương 1051-1052, Long tộc là tai họa tương đương. Chính là A, ta nhìn kia hồ lô liền run bần bật, thật là đáng sợ. Hắc Phong nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái nói, người có bạn lữ sao? Có A tương đương, Hoa Nhi đều có đâu? Nhìn không ra tới, hắc hắc, ta xem như tảo hôn sinh đẻ sớm tương đương. Còn nghĩ, nếu ngươi không có bạn lữ, gả cho ta hảo, như vậy, ngươi liền không cần lo lắng luyện yêu hồ đối với ngươi có uy hiếp. Ta có thể đem nó tặng cho ngươi tương đương. Thật đúng là thần khí đổi mỹ nhân A tương đương. Trần Thanh Thanh lại cười nói, ta không thiếu thần khí tương đương. Từ Đồ Phong đưa ta Côn Luân kính, ta chỉ là đơn thuần sợ hãi luyện yêu hồ thôi. Hắc Phong nhìn về phía Tư Đồ Phong nói, đây là ngươi bạn lữ. Đúng rồi tương đương, thực xứng đôi, cảm ơn tương đương. Hắc Phong không nói chuyện nữa, mỹ nhân không có người sẽ không thích. Nhưng cũng gần chỉ là động một chút tâm tư thôi, nếu có bạn lữ. Cũng không bắt buộc Cố Nam Tích cười nói, đây chính là thiên giới đệ nhất mỹ nữ. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra ánh mắt cao a, muốn cùng nhau quá cả đời người, tự nhiên muốn chọn chính mình xem thuận mắt người, những lời này Tư Đồ Phong đều nhận đồng, không? Sai, toàn thế giới, ta liền xem ta nha đầu, nhất thuận mắt tương đương. Trần Thanh Thanh lập tức cười khai, Hắc Phong nhàn nhạt nói. Có tỉ muội sao? A, rời đi nơi này sao? Có thể giới thiệu một cái cho ta? Ta yêu tộc mỹ nữ nhưng nhiều, mập ốm cao thấp, các loại hình, ta tùy tiện chọn. Không không không, ta yêu tộc nữ tử đều cao ngạo đâu, là các nàng tùy tiện chọn ngươi tương đương. Hắc Phong trầm mặc trong chốc lát nói, cũng đúng, chớ quên, hảo lạc, muộn tao nam, thoạt nhìn nghiêm trang, cũng thích mỹ nữ, quả thực hết chỗ nói rồi, nhưng thế gian này nam tử, có mấy cái không yêu tha thiết mỹ nữ. Cố Nam Tích nhịn không được rũ Hắc Phong một quyền nói. Hảo tiểu tử, nơi này liền không có có thể vào được ngươi mắt sao? Cảm giác đều lớn lên không sai biệt lắm, thẩm mỹ mệt nhọc, muốn không giống nhau nữ tử ta đây nếu là không có tới đâu. Thà thiếu không ẩu, chuông Đông Hoàng lại lần nữa nhịn không được xen mồm nói. Không hổ là lão gia hỏa kia hậu đại, cũng là thà thiếu không ẩu. Thà rằng một người quá, cũng không theo tùy tiện liền tìm một cái tương đương, cái kia yêu tộc mỹ nữ, đến lúc đó có thể cho ta lão nhân tìm cái bạn lữ sao? Phốc, người một cái thần khí, còn muốn bạn lữ, Hiên Viên kiếm kia lão bà đều có thể phao thượng chiến thần. Ta vì sao không thành? Khụ khụ, Từ Đồ Phong, này một đám đều thành tinh a. Muốn hay không ta về sau cho chúng ta thần khí đều giới thiệu một vị mỹ nữ a. Từ Đồ Phong đạm cười nói, thiên giới nhưng không có như vậy nhiều hóa hình quà. Kiếm Linh tiền bối nói, chiến thần trước kia vì nàng nuôi trồng rất lớn một mảnh hóa hình quả lâm. Chỉ cần chiến thần xuất thế, là có thể tìm được kia địa phương, thả xem về sau đi. Chuông Đông Hoàng lập tức nói, tiểu tử, đến lúc đó cũng không nên đã quên ta a tương đương. Ta đều sống nhiều ít vạn năm, tức phụ cũng chưa cưới tương đương. Nếu đến lúc đó có thể, đoạn sẽ không quên tiền bối tương đương. Hảo lạc, lão nhân kia trung thân đại sự nhi, liền giao cho các ngươi tương đương. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đều là giờ khóc giờ cười, không khí vừa lúc. Đột nhiên có người tới bẩm báo nói, đại trưởng lão. Không hảo, đánh nhau rồi, Hắc Phong nhàn nhạt nói. Phát sinh chuyện gì, đó là hai con rồng. Bị các trưởng lão phát hiện chân thân, liền đánh nhau rồi, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Người ở nơi nào, mang chúng ta qua đi, Hắc Phong nhíu mày nói. Vì sao là long, Trần Thanh Thanh lập tức giải thích nói. Đó là chúng ta tọa kỵ. Các ngươi cư nhiên, khụ khụ, trùng hợp thôi. Trước mang chúng ta qua đi nhìn xem đi, chúng nó trong đó một cái vốn là bị trọng thương, nhưng chịu không nổi đánh. Hảo, hãy đi trước, đoàn người hướng ma tộc phụ y chỗ đó chạy đến, chỉ chốc lát sau liền đến. Liền nhìn đến giữa không trung tiểu bạch đã hóa thành nguyên hình. Một cái to như vậy vô cùng bạch kim thánh long, cả người đều tản ra long uy, hướng tới một đám người gào giống, Tư Đồ Phong nhanh chóng nhảy dựng lên. Kỵ đến nó trên lưng trấn an nói, trước đừng tức giận, rốt cuộc sao lại thế này? Những người này khinh người quá đáng. Chúng ta là long tộc làm sao vậy? Làm cái gì thương thiên hại lý việc sao? Kia vụ y không chịu cho tiểu hắc trị liệu, tiểu hắc đều mau chịu không nổi. Tạm thời đừng nóng này. Chúng ta tìm bọn họ đại trưởng lão nói chuyện. Hảo, Tư Đồ Phong, tiểu hắc thật sự mau không được. Nó là đi theo ta cùng nhau trời cao. Ta lại liền nàng đều hộ không được. Ta thật vô dụng, đồ ngốc, sẽ không có việc gì. Chúng ta trước đi xuống, ta nghe ngươi, Trần Thanh Thanh đã đem vụ y ngoài cửa tiểu hắc. Cắt gào ôm tới rồi trong lòng ngực nhìn nàng sắc mặt tái nhợt. Mãn nhãn đều là nước mắt nhìn tiểu bạch, trong miệng kêu, tiểu bạch ca ca, ta có phải hay không liền sắp chết rồi, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Nói vậy, ta tiểu hắc về sau còn phải cho tiểu bạch nối dõi tông đường đâu. Người mới sẽ không chết. Chính là Thanh Thanh, ta cảm giác ta mau không được. Chịu đựng, Hắc Phong, lập tức làm nơi này người trị liệu. Nàng mau không được, Hắc Phong nhíu mày tiến lên, đi vào Vũ Y trong tiểu viện nói. Vũ Y đại nhân, còn thỉnh ngươi ra tay. Không chỉ, long tộc là tai họa, thượng cổ thời kỳ không biết bị thương ta ma tộc bao nhiêu người. Ta tổ tiên bao nhiêu người đều bị chúng nó cấp tàn sát rớt. Long tộc hậu đại, muốn cho lão phu trị liệu. Nằm mơ, Cố Nam Tích cau mày đi lên trước nói. Nếu ta lấy ma hoàng thân phận, mệnh lệnh ngươi đâu, liền ngươi, ma hoàng, Hắc Phong nói. Đây là chúng ta tân nhiệm ma hoàng, sẽ dẫn theo chúng ta cùng đi khôi phục thượng cổ ma tộc không chỉ tương đương. Thiếu lấy những cái đó hư danh áp ta. Vô dụng tương đương, Cố Nam Tích cau mày, không nói gì. Dùng tinh thần lực cùng chuông Đông Hoàng câu thông nói, tiền bối, nhưng có biện pháp, có A tương đương, đây là ma tộc phụ y nhất tộc, thượng cổ thời kỳ long tộc muốn thống nhất ma tộc, ban đầu chính là từ vụ y xuống tay, rốt cuộc có người bệnh không bị trị liệu, cũng chỉ có tử lộ một cái, long tộc có thể nói là một cái chỉ số thông minh rất cao chủng tộc còn thỉnh tiền bối hỗ trợ. Chút lòng thành, xem lão phu tương đương. Chỉ cần cấp lão phu giải quyết chung thân đại sự nhi. Đều nghe các ngươi tương đương. Dứt lời, liền thấy chuông Đông Hoàng trực tiếp từ Cố Nam Tích trong cơ thể tế ra. Hướng tới kia lão vụ y vọt qua đi, một đạo vang dội tiếng chuông ở lão vụ y lỗ tai bên cạnh vang lên. Thiếu chút nữa cho người ta chấn đến u tai, xiết giống nhau chừng lớn hai tròng mắt. Ở nơi đó nhìn trước mắt chuông Đông Hoàng đại phát thần uy nói. Vô chi tiểu nhi, ta lão nhân uy vũ khí phách thời điểm, ngươi còn ở hầm cầu ị phân đâu. Này liền dám cho ta lão nhân hiện tại chủ nhân nhăn mặt nhìn. Ta xem các ngươi vụ y nhất tộc toàn bộ chết xong rồi tính. Lưu trữ không trị người, muốn làm gì, chuông Đông Hoàng, cư nhiên là Đông Hoàng trương. Người cư nhiên còn tồn trên thế gian, như thế nào, nhìn đến bản thần khí, còn không mau tốc tốc thần phục, ta lão nhân chính là năm đó ma hoàng bản mạng thần khí. Ngoặc kép, hết chương.